Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, trang 804. Ngay cả địch quốc tướng lãnh ở Vô Mặt một lần bị thua tuyển cử khi cũng lúc riêng tư đối Khải Phong nói qua, hắn ở cơ giáp cùng vũ khí học phương diện tri thức thật là tinh diệu tuyệt luân. Đúng vậy, bọn họ dùng chính là cái này từ. Ngay cả Alice tướng quân đều ở kia trong lúc nhất thời mặt bên biểu hiện ra quá đối Khải Phong loại này thiên phú ghen ghét. Khải Phong là thật sự tin, hắn cảm thấy này cũng xác minh chính mình một ít phỏng đoán. Nếu không phải hắn thiên phú kinh người, như vậy hải cách đặc quốc như thế nào có thể bảo trì nhiều năm như vậy an ổn nhật tử. Đương nhiên, Khải Phong cũng không thể không thừa nhận, ở hắn đời trước trong trí nhớ, Vô Mặt gia hỏa này là thật sự có điểm nguyên liệu thật, chính là đời này, Vô Mặt chính là vẫn luôn ở bị Khải Phong chèn ép. Căn bản không có biện pháp tiếp xúc đến cái gì mũi nhọn đồ vật, thực lực của hắn còn có khả năng sẽ giống đời trước như vậy cường đại sao? Cho nên, dựa Vô Mặt, đừng đậu, nếu nói Vô Mặt tên này thật sự có cái gì nguyên liệu thật nói. Như vậy nhiều năm như vậy, vì cái gì chịu đủ khen ngợi người vẫn luôn là hắn. Khải Phong vẫn luôn là như vậy cho rằng, cho dù là hiện giờ bị Áo Lai đế quốc cấp bắt làm tù binh, hắn trong lòng như cũ vẫn là có một ít thuộc về chính mình cao ngạo, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Chính mình sở dĩ hiện tại còn không có bị giết, hoàn toàn là bởi vì chính mình tại đây đàn Áo Lai đế quốc quân nhân trong mắt là đặc thù, này đó. Quân nhân biết hắn đáng sợ thực lực, bởi vậy cho hắn nhất định tôn trọng, cho nên mới không có giết hắn. Liền ở nam nhân kia thanh âm càng ngày càng xa thời điểm, cười cười thật cẩn thận mở ra kia bổn rớt trang notebook trang thứ nhất. Sau đó vừa vặn liền thấy được mặt trên kia thập phần ngắn gọn rồi lại thập phần đại khí bút. Tích, đây là, Vô Mặt tự, cười cười ở trong lòng nho nhỏ kinh ngạc cảm thán một tiếng, sau đó nàng thấy kia tiêu đề thượng. Câu đầu tiên lời nói, luận vứt bỏ vật tư lặp lại lợi dụng cùng lắp ráp. Này lại là cái quỷ gì mệnh đề? Cười cười không tự chủ được phun tào nói. Đảo thật là phù hợp tàng sáng khí chất a. Liền mệnh đề đều có vẻ mạc danh có điểm keo kiệt, nói trở về. Chẳng lẽ cái này viện nghiên cứu mũi nhọn khoa học kỹ thuật chính là phế vật lợi dụng sao? Cười cười một bên phun tào, một bên tiếp tục đi xuống nhìn đi xuống, nàng này sẽ là thật sự bắt đầu cảm thấy vừa mới nam nhân kia nói rất đúng. Ta ca năm đó là liền cái chính mình phát minh vũ khí đều có thể bị Vĩnh Hằng công ty cấp sao quá khứ người. Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch phun tào nói, ngay cả truyện tranh người đọc đều vẫn luôn cho rằng Taka là cái gì đều sẽ không phế vật. Đài truyền hình cùng báo chí thượng còn lão lấy điểm này hắc hắn, đó là bởi vì ngươi ca điệu thấp. Tiểu Bạch nói, hơn nữa liền tính ngươi không thích giống ngươi ca giống nhau điệu thấp, đem ngươi ca bút ký một bộ phận đồ vật ấn ra tới, sau đó lại đem nó làm cho như là giấy bản giống nhau, cuối cùng lại mãn tảng sáng phân phát, có phải hay không cũng thật quá đáng. Nơi nào quá mức? Trúc Huyền Nguyệt tự hỏi một trận, sau đó nói, nga, ngươi là nói ta không lấy thực dụng tính càng cường một chút bộ phận sao? Ta này không phải cũng là sợ hãi bị gián điệp cấp sao sao, giống ta hiện tại chọn này một bộ phận liền vừa lúc, không tính đặc biệt thực dụng, nhìn còn cũng đủ mũi nhọn, thậm chí mũi nhọn đã có điểm tà môn. Ta lần đầu tiên xem thời điểm đều cảm thấy chính mình óc muốn thiêu làm. Ước chừng mộng du ba ngày, ngoặc kép ngoặc kép, đây là trọng điểm sao? Này không phải trọng điểm. Tiểu Bạch vô cùng đau đớn nói, người đừng lão nghĩ trốn tránh vấn đề. Trọng điểm hảo sao, tri thức loại đồ vật này, như thế nào có thể lấy ra tới khoe ra đâu. Nó hẳn là đáng giá sở hữu nhân loại cùng nhau cùng chung, huống chi. Loại này cố ý chọn xuất sắc nhưng chịu chúng tương đối tiểu nhân bộ phận tới đảm đương đại chúng. Sách báo hành vi phi thường không tốt, hoàn toàn vi phạm tri thức hẳn là có thể làm càng nhiều người lý giải bản chất. Trúc Huyền Nguyệt mặt vô biểu tình đóng Tiểu Bạch cùng chính mình đơn phương nói chuyện. Cũng miễn đi Tiểu Bạch lải nhải, từ nhỏ Bạch lải nhải chung. Là có thể nhìn ra, năm đó, Trúc Minh Nguyệt mạch não, thật đúng là chính là như vậy thái quá. Gia hỏa này là thật sự không cảm thấy chính mình viết thứ này có cái gì đáng giá bị tuyên dương tất yếu. Hắn đem tri thức chỉ là đương thành một loại công cụ mà thôi. Ở nào đó ý nghĩa tôi nói, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy nàng ta giống như là một cái con mọt sách, ở như vậy nhiều người lợi dụng tri thức loại đồ vật này làm cờ hiệu, đi đuổi theo thế tục trung công danh khi Trúc Minh Nguyệt có được đáng sợ tri thức hàm lượng, lại gần chỉ là đem chúng nó đương thành chống đỡ áo lai đế quốc công cụ, thật là làm người hỏa đại a. Trúc Huyền Nguyệt không thể không tiếp tục gặm cái kia ngạnh giống gạch giống nhau bánh mì, tới đè nén xuống chính mình nội tâm kia cổ hỏa. Năm đó, hải cách đặc quốc nổi danh rất nhiều, tướng lãnh đều có, thông minh bác học, nhân thiết, mà bọn họ những cái đó thoạt nhìn phân lượng 10 phần nghiên cứu thành quả, có lẽ có rất nhiều đều không phải thật sự xuất phát từ bọn họ tay, tầng dưới chót nghiên cứu viên buôn bán chính mình tri thức, có người thậm chí liền chính mình luận văn bán cho ai cũng không biết. Tri thức loại đồ vật này ở thế giới này là đích xác có thể bị tiền tài hóa, ta đã nhân từ nhiều, ít nhất ta lấy ra tới đồ vật, thật đúng là chính là ta ca tự mình viết xuống tới đồ vật. Hơn nữa, thậm chí vẫn là mấy năm trước. Trúc Huyền Nguyệt lẩm bẩm nói, nàng nhưng thật ra biết. Trước mắt trước tảng sáng, liền có không ít những cái đó đối ngoại nói qua chính mình, bác học thấy nhiều biết rộng, các tướng lĩnh phái tới, nằm vùng, bọn họ có lẽ cũng mộng tưởng ở tảng sáng nội lại một lần đem vô mặt cấp đấu đảo, sau đó bọn họ lại thuận lý thành chương tiếp quản cái này bị đạo tặc tổ chức xâm chiếm địa phương. Phải biết rằng này rộng lớn thổ địa, khỏe mạnh nhân dân, còn có an ổn hoàn cảnh, không một không cho bọn họ mắt thèm muốn mệnh. Hết chương.